Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1190, trêu chọc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái này tiểu tử thúi, mảnh đất giáp danh, cư nhiên không có bóng dáng của hắn. Hắn sẽ không đã đi ra ngoài đi. Tìm đã lâu, cũng không biết chạy mấy ngàn dặm Nghiêu Nhi thư đồng. Bỗng nhiên dừng chính mình bước chân, lại một lần thật lâu sau tự hỏi lúc sau. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái mấu chốt điểm. Dưới đèn hắc tương đương có lẽ cái kia tiểu tử liền ở đóng băng lốc xoáy quốc gia, hoặc là liệt hỏa hải đảo nơi đó đâu tương đương thật không biết. Hắn rốt cuộc như thế nào né tránh ta ngay từ đầu thần niệm tra xét. Tiểu tử thúi, ta nhất định phải tìm được ngươi, giết chết ngươi. Trong lòng mang theo bất mãn cùng nghi hoặc, Nghiêu Nhi thư đồng cái này giả ra hỏa, thẳng đến đóng băng quốc gia nơi này đuổi lại đây. Lại nói ở đóng băng quốc gia sâu đậm chỗ, có điểm đồng thoại sắc thái cung điện bên, thạch đầu tử bên trái tức nhưỡng tiểu hài nhi sơn thần, lấy tức nhưỡng bảo hộ hắn. Bên phải chính là vừa mới thu phục không bao lâu xích luyện hỏa chủng chi linh. Đông lạnh đến có chút run bần bật. Ở bọn họ chính phía trước, đứng thẳng một cái quang chân răng, ăn mặc tuyết bạch sắc công chúa váy tiểu cô nương. Nàng thập phần đáng yêu, thực lực lại dị thường cường đại, so với xích luyện càng là cao hơn rất nhiều ý tứ. Hiện tại, vẻ mặt phẫn nộ, giận trừng mắt thạch đầu tử, nho nhỏ bàn tay vũ động chi gian, càng là mang theo cực kỳ cường thế hư không băng lưu đao kiếm lốc xoáy, đem thạch đầu tử hoàn toàn vây ở trung gian. Có lẽ chỉ cần một niệm động tác là có thể gỡ xuống tính mạng của hắn. Người cái này thiên khải thần băng chi linh, cư nhiên như vậy để ý xích luyện hỏa chủng chi linh sao? Có ý tứ, các người nhưng hoàn toàn là lẫn nhau khắc chế thuộc tính Nga. Thạch đầu tử không lo lắng trêu đùa, ánh mắt độc đáo hắn, tựa hồ thấy được đặc thù cảm tình, đó là tình yêu, chớ có táo lưỡi, phóng không thả người, nếu không ta giết ngươi. Thiên khải thần băng chi linh, phẫn nộ nói, lại tựa hồ bị nhìn thấu nội tâm dường như, có chút thẹn thùng ý tứ, đặc biệt là xích luyện hỏa chủng chi linh nhìn về phía nàng thời điểm. Thật là có điểm ánh mắt hoảng loạn, nhưng là, hiện tại là cứu người thời điểm mấu chốt, căn bản không thể từng có nhiều tâm tư lay động tâm thần. Tiểu nha đầu giống nhau nàng, ổn định một chút chính mình hết thảy cảm xúc, đem sở hữu đều điều chỉnh tốt, lại một lần tỏa định thạch đầu tử. Ta không cùng ngươi vui đùa, sự tình còn có điểm gấp gáp, xích luyện. Cùng ngươi bằng hữu hảo hảo nói nói đi. Thạch đầu tử không có tiếp tục nháo đi xuống tâm tư, không chút nào sợ hãi thiên khải thần băng lực lượng, cười ha hả sôi nổi bên cạnh xích luyện. Cái này tiểu gia hỏa chạy nhanh gật gật đầu, mang theo khó được vui mừng, đồng đưa run bần bật thân thể, bay đến thiên khải bên cạnh. Cho ta đi tìm chết. Xích luyện qua tới, Thiên Khải liền muốn động thủ xử lý thạch đầu tử, nhưng là xích luyện chạy nhanh lập tức giữ nàng lại. Không sợ hãi hàn băng khắc chế, hắn run rẩy không ngừng chung, sốt ruột vội hoảng nói, đừng như vậy, là ta cam tâm tình nguyện, ta tưởng ngươi cũng trở thành hắn thuộc hạ. Cái gì? Xích luyện, ta không có nghe lầm đi, chúng ta là hồng hoang chi linh, như thế nào có thể trở thành nhân loại thủ hạ? Hơn nữa hắn còn như vậy nhỏ yếu. Càng quan trọng là, nhân loại có một cái thứ tốt sao? Ngươi thật là điên rồi. Mệt ta như vậy để ý ngươi. Thiên Khải kích động vô cùng, mang theo nhất quán nhận chi, không ngừng kêu la, một cái không cẩn thận, thậm chí nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Tình yêu quả nhiên là xuất chúng tồn tại, không sợ hãi chủng tộc cùng trời sinh khắc chế đồ vật. Xích luyện khóe miệng, cười thực vui vẻ, mặc kệ rét lạnh, lập tức ôm đối phương nho nhỏ thân thể. ở run bần bật bên trong, tới gần Thiên Khải bên tai nói, không nghĩ tới, ngươi cũng là giống nhau thích ta, nhưng là ta lúc này đây thật sự không lừa ngươi, bởi vì hắn chính là bàn cổ, hắn còn có huyền hoàng bảo tháp, ngươi xem, ở xích luyện dẫn đường dưới, Thiên Khải nhìn về phía thạch đầu tử, giờ phút này thạch đầu tử, đó là toàn diện phối hợp, ý niệm vừa động chi gian, huyền hoàng bảo tháp lại một lần xuất hiện, kia đến từ chính hồng hoang cường hãn hơi thở, làm Thiên Khải hai mắt, thình lình sáng ngời, hơn nữa thạch đầu tử, không chút nào che giấu bàn cổ tinh huyết lực lượng, Thiên Khải cũng ở trong lúc nhất thời, hoàn toàn nhận ra thạch đầu tử chân thật thân phận, ngươi, ngươi cư nhiên thật là bàn cổ đại nhân, lão tổ, xin hãy nhận lấy ta tiểu Thiên Khải. Thiên Khải một phen đẩy ra xích luyện, công chúa váy nhoáng lên, vừa người lễ bái mà xuống. Thạch đầu tử tự nhiên là vừa lòng phi thường, tương đương hắn khóe miệng gợi lên tươi cười. Một tay đối với bọn họ hai cái duỗi ra liền nói. Cùng ta trở về chính đồ là không tồi. Như vậy kế tiếp, chính là các ngươi xuất lực lúc. Hết thảy nghe theo lão tổ phân phó a. Hai cái thoạt nhìn tiểu. Hai tử giống nhau tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn vô cùng nói. Thạch đầu tử lại lần nữa gật đầu, lưỡng đạo ý niệm ánh sáng, nháy mắt tiến vào bọn họ thức hải thế giới bên trong. Rốt cuộc hẳn là như thế nào làm, đã công đạo thập phần rõ ràng. Tiếp được, thạch đầu tử ánh mắt ý bảo một chút bọn họ về sau. Chính mình một cái xoay người, vận khởi đã đạt tới luyện thần thất phẩm tu vi, thẳng thượng đỉnh không mà đi, vì hắn phương tiện. Thiên Khải ở đóng băng đao kiếm cơn lốc bên trong, trực tiếp khai một cái lộ ra tới, thạch đầu tử đi lên thời gian, lập tức rút nhỏ mấy lần, một chén trà nhỏ công phu cũng liền, đã tới rồi địa biểu, ở chỗ này, hắn cũng không có tiếp tục thoát đi, mà là thánh y thêm thân, làm ra một bộ đóng băng cơn lốc lốc xoáy, tu hành rèn luyện bộ dáng. Tại chỗ ngồi xếp bằng tu hành, bất động mảy may, ân, nơi này quả nhiên rất có dị thường. Không lâu lúc sau, Ngưu Nhi thư đồng, cũng thật sự tới rồi đóng băng lốc xoáy quốc gia phạm vi. Nhìn xem các đảo nhỏ trên không vô bộ dáng, hắn cơ bản có thể nghĩ đến thạch đầu tử rất có khả năng ở chỗ này. Hắn thần niệm cũng buông ra, liệt hỏa quốc gia trạng thái. Cũng cơ bản thấy rõ vật nhỏ, chưa tiến vào đóng băng lốc xoáy quốc gia thời điểm, nét hắn cũng thấy được nơi này nguyên thủy cư dân, cường đại thực lực một cái phóng thích, đã ở thời gian rất ngắn, trực tiếp đi tới nơi đây đệ nhất cao thủ trước mặt. Đang muốn mở miệng dò hỏi thời điểm, bên kia người đã nói thẳng nói, nho môn tiền bối đi, cái kia thạch đầu tử. Đang ở bên trong rèn luyện đâu, ngài trực tiếp đi thôi. Hắn có cố ý công đạo quá. Ân, cố ý công đạo quá. Ngưu Nhi thư đồng mày không khỏi trói chặt lên. Cái này tiểu tử thúi sau lưng cao thủ, chẳng lẽ đã tới rồi nơi này không thành? Theo sát, hắn thần niệm cũng đúng là một cái đóng băng lốc xoáy nơi, thấy được đang ở tu hành thạch đầu tử. Hảo tiểu tử, cư nhiên còn ở tu luyện bên trong, có can đảm, trong miệng có chút tức giận mắng một tiếng. Đấu hồn thú khống chế Ngưu Nhi thư đồng, đã một cái dịch chuyển, trực tiếp tới rồi thạch đầu tử trước người cách đó không xa. Hắn vẫn là rất cẩn thận, dùng sở hữu lực lượng, tiểu tâm cảm ứng một chút quanh mình, phát hiện cũng không có mặt khác cao thủ thời điểm. Đó là lăng không một trưởng nâng lên, nghĩ đánh giết thạch đầu tử. Bỗng nhiên, thạch đầu tử mở chính mình hai mắt, ở công kích chưa rơi xuống phía trước. Hắn mở miệng nói, tiểu tâm, người sau lưng có hư vô cao thủ. Ân, Ngưu Nhi thư đồng trong lòng vừa động, chạy nhanh xoay người vừa thấy, lại căn bản không hề một người. Ha ha ha, lão đông tây. Thật là vô dụng a ngươi, muốn giết ta, rất khó đến, gặp lại, Thạch Đầu Tử chào phúng thanh âm truyền lại đây. Ngưu Nhi quay đầu vừa thấy, Thạch Đầu Tử cư nhiên vận dụng đã cùng đóng băng chi lực có nhất định phù hợp độ thánh y. Theo lốc xoáy thẳng xuống đất đi xuống. Hảo tiểu tử, chơi ta, người thực lực như thế thấp kém, cùng nơi đây lại phù hợp, người cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mắng một tiếng, Ngưu Nhi liền thi triển luyện hư đỉnh thực lực, phá vỡ đóng băng lốc xoáy, đuổi sát mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.